Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1006, chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù là loại nào thì cũng đều nói lên một điều rằng cô đã được nhà trường công nhận và làm chứng cho. Bảng vàng của Đại học Harvard khá hiệu nghiệm, làm cho mọi người không khỏi kinh sợ. Một phóng viên đột nhiên hỏi, sao tôi nghe giọng của cô nghe quen quen? Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ một lát, có lẽ là anh đã nghe qua hai đoạn ghi âm kia. Vị phóng viên kia còn chưa kịp phản ứng, các đồng nghiệp xung quanh đã hét lên, à, tôi biết cô là ai rồi. Cô chính là cô gái Harvard không sợ cường quyền, tranh luận để bảo vệ lý lẽ và một lòng muốn học tập. Khi hai đoạn ghi âm đó vừa ra mắt đã gây ra một làn sóng dư luận điên cuồng, có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Thế nhưng, các phóng viên đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm ra được danh tính của đương sự mà chỉ biết rằng vụ việc xảy ra tại Đại học Harvard. Các giảng viên và học sinh đều không hẹn mà cùng lựa chọn bảo vệ quyền riêng tư của Lạc Di. Lạc Di khẽ mỉm cười. Cô nói ra câu nói vô cùng nổi tiếng đó. Hãy kiên trì với sự thật, kiên định với bản thân và theo đuổi ước mơ của mình. Tôi muốn trở thành một người như vậy. Đây chính là mục tiêu theo đuổi cả đời của tôi. Hiện trường lập tức bùng nổ. Phóng viên truyền thông giơ máy ảnh lên điên cuồng chụp Lạc Di. Người mà chỉ có thể nghe thấy giọng nói cuối cùng cũng xuất hiện. Hơn nữa còn xuất hiện trước công chúng một cách oanh liệt như vậy. Vào thời khắc này, Lạc Di mới là tâm điểm chú ý. Một nam phóng viên không nhịn được nói lớn tiếng. Cô Lạc Di, tôi luôn tưởng tượng trong đầu rằng cô trông như thế nào. Không ngờ rằng cô lại trông như thế này. Lời nói và cử chỉ của cô quá thu hút, khiến cho mọi người đều có ấn tượng rất tốt về cô. Dù qua mấy năm nhưng độ yêu thích đối cô vẫn rất cao. Lạc Di nhạy cảm nhận ra sự thay đổi thái độ của phóng viên trở nên tốt bụng và thân thiện hơn. Làm anh thất vọng rồi sao? Nam phóng viên lắc đầu điên cuồng. Không, không, tôi nghĩ cô là một cô gái đeo kính gọng đen, khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai bù xù, dung mạo bình thường, năng lực cũng bình thường nhưng là người vô cùng chăm chỉ. Nói trắng ra thì anh ta đã nghĩ đến hình ảnh của một con mọt sách. Một nam phóng viên khác bật cười. Ha ha ha, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không ngờ cô lại xinh đẹp và ưu tú đến mức ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Tôi bỗng nhiên hiểu ra, thầy trò bọn họ đã che giấu họ ngay từ đầu thật ra là vì không muốn thế giới bên ngoài biết đến sự xuất sắc của cô. Họ không muốn mọi người quấy rầy, cản trở việc học tập và nghiên cứu khoa học của cô. Lạc Di toát lên vẻ tao nhã từ trong ra ngoài, hơi thở điềm tĩnh. Tôi rất biết ơn ý tốt của mọi người đối với tôi. Một nữ phóng viên nhìn cô gái đàn tỏa sáng, thật lòng thấy mừng cho cô. Cô đã rất nỗ lực mới đạt được thành tựu ngày hôm nay. Chúc mừng cô. Một cô gái sợ hãi muốn khóc trước quyền lực nhưng lại nói muốn cống hiến cho nhân loại. Nhân cách cao thượng như vậy thì có thể có ý xấu gì? Ngoài việc ủng hộ cô, thì vẫn là ủng hộ cô. Cảm ơn, bởi vì sự việc này nên thái độ của giới truyền thông rất ôn hòa. Không làm khó dễ cô, cho dù có xuất hiện một hai kẻ khác người cũng không thể gây ra sóng gió gì. Lạc Di không cần tự mình chống trả, tự nhiên sẽ có người giúp đỡ đánh trả lại. Phải nói rằng nền tảng quần chúng của Lạc Di vô cùng tốt. Lạc Di giới thiệu về nguồn gốc của ý tưởng này, những khó khăn trên đường đi nhưng không thể khiến cô từ tỏ ý định ban đầu. Cô rất giỏi dùng lời nói để mê hoặc lòng người. Mọi người còn chỉ lựa chọn nhìn điểm tốt của cô thế nên đã bị làm cho vô cùng cảm động. Cô chia sẻ rằng thành quả khoa học công nghệ lần này phần lớn là do hợp tác cùng hai thầy hướng dẫn. Mọi người không những không công kích cô để kiếm lợi ích mà ngược lại còn yêu quý cô hơn. Cũng không biết những người này đang bổ não cái gì, nhưng kết quả vẫn tốt. Cách chương.